Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 222, đến. Chân trời dần dần sáng lên, rõ ràng đã tới gần năm mới, nhưng Cô Thành không khí lại cũng không rét lạnh. Kiên thành phù đã dán đầy mỗi một tấc tường thành cùng lâm thời công sự. Mặc dù như cũ không đủ để ngăn cản đại yêu công kích, thế nhưng thấp hơn dư ba cùng yêu binh tập kích cũng đã đủ. Luyện khí thuật mở rộng khiến cho toàn dân giai binh thành khả năng. Tăng thêm Cô Thành lương thực cung ứng sung túc. Dù sao thành chủ là nông đạo nhị tổ chuyển thế. Công tượng nông hộ chỉ nghe chuông sớm một vang. Từng cái tất cả đều hóa thân dân binh. Tuần tra ở ba bước một tốp. Năm bước một trạm Cô Thành bên trong. Đúng vậy, là bên trong. Từ hôm qua rạng sáng bắt đầu, toàn bộ Cô Thành liền đã tiến vào hoàn toàn trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Hết thảy cư dân chỉ có vào chứ không có ra. Bây giờ trừ Lữ Lâm cái kia chừng 50 người mất tích. Tất cả mọi người đã trở lại trong thành. Đội cảm từ các đội viên tiến vào tháp canh phía dưới trong phòng nhắm mắt dưỡng thần. Tuần sát, canh gác loại hình công tác tự nhiên có những người khác đi hoàn thành. Bọn họ rất rõ ràng chính mình đến tột cùng nên từ lúc nào phát huy tác dụng. Tự nhiên sẽ không đem tinh lực lãng phí ở phương diện khác. Toàn bộ Cô Thành tất cả dân sinh toàn bộ ngừng. Mỗi cái cư dân đều trở thành cỗ máy chiến tranh một cái bánh răng. Bắt đầu ở trên vị trí của mình vận chuyển. Thế nhưng, bọn họ chờ đợi địch nhân. Lại còn chưa có xuất hiện. Bình thường tới nói. Loại này ngàn ngày phòng trộm thủ thành phương thức có thể nói là chú định thất bại. Bởi vì không được bao lâu, binh sĩ liền biết lâm vào mệt nhọc. Thế nhưng Cô Thành tình huống lúc này lại hơi có khác biệt. Bởi vì tất cả mọi người biết, từ quốc tu sĩ người tổng phụ trách, chính mang theo một nhóm tu sĩ cùng với từ quốc đại cung phụng cùng một chỗ hướng phía bên này chạy. Đến, chỉ cần hai ngày xác thực nói là một ngày rưỡi. Sống qua một ngày này nửa về sau, cho dù là đại yêu công thành, cũng chỉ là cho trong thành thêm đồ ăn thôi. Là thời gian này, Phùng Tuyết đã đi âm ti hỏi qua nhiều lần, xác nhận sư tỷ bọn họ xác thực như cũ ở lấy trong kế hoạch tốc độ hướng phía Cô Thành chạy đến. Ven đường không có tao ngộ bất luận cái gì chặn đường. Lúc này mới đem nó công bố ra, có thời hạn. Nhân loại phát thường thường có thể bộc phát ra khiến người sợ hãi than tính bền dẻo. Nhưng xem như giá phải trả. Nếu là thời hạn đến, bọn họ sợ rằng sẽ lập tức giống như là bị rút mất xương cốt đồng dạng. Ngã oạt xuống tới, đảo qua đảo lại, chấm ngoặc kép, trở xuống kết quả là ám ném. Vẻn vẹn độc giả có thể thấy được. Đại yêu trở lại Phù Ngọc Sơn về sau. Đi trước một chuyến đường hầm quặng mỏ. Mà hết thảy này bị nhân viên nằm vùng ngươi phát hiện. Ngươi thành công lấy được tiền tuyến truyền đến trực tiếp tình báo. Đáng tiếc, ngươi cũng không đem linh bảo mang ở trên người. Qua một cái phúc duyên, nhìn phải chăng có người vừa mới bắt gặp cái tin này. Phúc duyên, 62, 65, thành công, Vu Trúc cung phụng tam hoàng pháp khí lúc, phát hiện linh bảo ngay tại phát sáng, đồng thời nhìn thấy phía trên văn tự. Xúc sắc âm thanh nhường Phùng Tuyết nháy mắt lên tinh thần. Mặc dù ám ném nhìn không ra thành bại, nhưng ngay sau đó, hắn cảm giác được chính mình linh bảo vị trí đang thay đổi. Cái nào tìm đường chết liền tam hoàng nhà thờ bên trong đồ vật cũng dám trộm. Phùng Tuyết biến sắc, lập tức hướng phía linh bảo vị trí vọt tới. Không có chạy bao xa, liền thấy Vu Trúc chính một đường chạy chậm lao đến. Nhìn thấy Phùng Tuyết, lập tức bưng lấy tấm kia giấy trắng nói. Diệp đạo trưởng, cái này bỗng nhiên xuất hiện ở tam hoàng nhà thờ bên trong. Không biết có phải hay không là hỏa vân động tin tức truyền đến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phùng Tuyết cố nén mắt trợn trắng xúc động tiếp nhận linh bảo. Sau đó liền thấy phía trên liên tiếp văn tự. Sắc mặt cũng lập tức phát sinh cải biến, đại yêu đã về. Điều yêu binh 30.000, ý muốn đồ thành, mặc dù chỉ là ngắn ngủi một hàng chữ, lại lấy khác biệt các thức lặp lại mấy chục lượt, tựa hồ mỗi cái nội ứng, đều chú ý tới điểm này. Cũng may bọn họ trước mắt còn không có học được yêu ngữ. căn bản liền không có lẫn vào yêu binh đội ngũ. Như thế miễn ngộ thương khả năng. Phùng Tiết xem hết trọn vẹn 50 câu ý tứ tương cận lời nói. Thông qua linh bảo viễn trình xóa đi chữ viết. Sau đó thở dài. Do dự một chút. Vẫn là đem linh bảo đưa cho Vu Trúc. Ta biết rồi. Người tranh thủ thời gian về Tam Hoàng nhà thờ đi. Đại chiến chỉ sợ lập tức liền muốn bắt đầu. Tờ giấy này đặt ở Tam Hoàng trước bàn thờ. Nếu có biến hóa liền dùng đưa tin phù cho ta biết. Vu Trúc nghe vậy. Lập tức tiếp nhận giấy trắng. Mở ra chân hướng phía Tam Hoàng nhà thờ vọt tới. Mà Phùng Tiết thì là hơi nheo lại con mắt. Thầm nghĩ lấy không phải là như thế nào đối kháng cái kia 30.000 yêu binh. Mà là, nếu như có thể vượt qua cái này khảm, nhất định phải cho Linh Bảo làm cái cùng loại công đức hồ cái chủng loại kia tự động trả lời cơ. Chế đi ra, bất quá phương diện này hắn đồng thời không có tương quan tri thức dự trữ. Thông qua Linh Bảo cũng lục soát không đến. Chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm Phục Hy đại lão hỏi một chút. Phùng Tiết suy nghĩ đồng thời không có tiếp tục quá lâu. Rất nhanh, nương theo lấy ồn ào tiếng thú gào. Yêu binh, đến, đừng hốt hoảng, ấn trước đó tập luyện tốt đến. Không muốn tự ý rời cương vị. Trước trận chỉ huy Lưu Huyền thông qua khuếch đại âm thanh thật giống to. Thanh âm của hắn thông qua bố trí ở trong thành thiết bị. Truyền khắp toàn thành. Tại nguyên bản có chút buông lỏng tinh thần bị thanh âm này giống đến tinh thần chấn động đồng thời. Lưu Huyền cũng bắt đầu nhanh chóng giải thích lên trước mắt tình huống. Mới 30.000, một cái cửa thành phụ cận dân binh phát ra khoa trương âm thanh. Chúng ta thế nhưng là có 300.000 a. Chớ khinh thường, nghe nói những thứ này yêu binh mỗi cái đều là con cọp cấp bậc kia. Cùng bình thường trên núi những cái kia mèo con không phải là một loại đồ vật. Bên cạnh có người lòng tốt nhắc nhở một câu, lại lập tức bị trừng mắt liếc, sau đó mới có người nhỏ giọng nói cho hắn, đây là tại tăng lên sĩ khí đâu, ngu đần, tóm lại, đủ loại kiểu dáng đối thoại ở cô thành mỗi một góc vang lên. Đối với nhân số chỉ có cô thành bách tính 1/10 yêu binh, mọi người đồng thời không có giống là những cái kia cổ trang chiến tranh kịch như thế. Đứng tại đầu tường tranh đoạt tường thành quyền chủ động đó cũng không có ý nghĩa. Bởi vì, nương theo lấy một tiếng chói tai rít lên. Ngay sau đó là đất rung núi chuyển bạo tác. Dù là bám vào kiên thành phù, tường thành nhưng vẫn bị mạnh mẽ mở ra một cái rộng hơn 10 thước lỗ hổng. Sau đó, lượng lớn yêu binh liền như ong vỡ tổ tràn vào. Mặc dù nói nhân số là gấp 10. Thế nhưng yêu binh cũng là tập trung binh lực, mà cô thành nhân viên lại tán ở toàn thành, thẳng đến yêu binh tới gần, mới dưới sự chỉ huy của Lưu Huyền thống nhất hướng phía yêu binh vào thành phương hướng di động. Dã thú giống lên một tiếng lập tức vang vọng, nếu không phải cấp lãnh đạo đã sớm nghĩ tới điểm này. Nhường các binh sĩ rời xa tường thành, chỉ sợ cái này một cái bạo tác, sẽ chết mất hơn 1.000 người. Các huynh đệ. Cắn thuốc, nương theo lấy hét lớn một tiếng. Phụ trách cái khu vực này đoạn tiểu đội trưởng bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng. Một viên dùng sáp hàng mã tốt bách yêu huyết liền lột đi sáp áo công phu đều không có. Trực tiếp cắn nát nuốt vào. Nương theo lấy dược kình tan ra. Khoảng cách lỗ hổng gần nhất mười mấy cái dân binh thân thể giống như là xung khí bành trướng. Từ nguyên bản bình quân 1m7 trái phải cân xứng hình thể. Thoáng cái biến thành thân cao vượt qua 2m5 cơ bắp cự hán. Sau đó, trong tay một cái phù lục hất lên, là được từng chuôi chế thức kiếm ánh sáng nắm trong tay. Chỉ là bọn hắn căn bản không có cận thân chém giết ý nghĩ. Còn không đợi yêu thú tới gần, người tiểu đội trưởng kia liền bỗng nhiên quát to. Này mặt hướng địch, này mặt hướng địch, nhân 37 chỉ một thoáng. 38 đạo ánh sáng vàng ở trước mắt nổ tung. Trong lúc nhất thời, cái kia rộng hơn 10 thước lỗ hổng thậm chí lại mở rộng mấy phần. Mà dẫn đầu xông vào trong thành yêu binh, cũng chỉ còn lại cháy đen khối thịt tàn phiến, cùng với trong không khí nồng đậm khét lẹt hôi thối. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,